Chương 65. Sáng sớm thứ tư, hôm nay vốn là ngày sinh nhật Chu Tinh Tinh. Chu Bính Bình hết lời khuyên nhủ Vương Giao, hôm nay thắp hương, đi thăm mộ con trẻ, rồi hãy để sự việc kết thúc tại đây thôi. Bất luận là cảnh sát sau này có thể bắt được hung thủ hay không, đều không nên nhắc lại nữa. Cuộc sống rồi cũng phải tiếp tục. Anh ta cũng đã cai thuốc, chuẩn bị nửa năm cho việc sinh con, năm sau sẽ sinh một đứa. Anh ta mới 40 tuổi, Vương Giao chỉ ngoài 30, đều vẫn còn trẻ. Sinh một đứa trẻ nữa không có gì khó khăn cả. Suốt hơn một tháng nay, sự nhẫn lại khuyên nhủ, bao dung, sự phục tùng của chồng, trong lòng Vương Giao đương nhiên cũng rất cảm động. Hai người bọn họ quen nhau trong thời gian Châu Xuân Hồng mang thai. Lúc đó Chu Bính Bình đang bắt đầu làm ăn, vay khá nhiều tiền để mua đất đai, rồi lại dùng số đất đó vay tiền ngân hàng, xây dựng nên xưởng đông lạnh. Lúc đó Chu Bính Bình đang làm ăn, nhìn trông có vẻ rất giàu có, nhưng sau khi quen biết một thời gian, biết được anh ta chỉ là được bề vẻ bề ngoài. Thực ra anh ta là một chúa trổm, đang vay nợ rất nhiều tiền. Vương Giao rất xinh đẹp, có rất nhiều người theo đuổi. Chu Bính Bình vừa gặp cũng đã say mê cô ta, điên cuồng theo đuổi. Cuối cùng cô ta lựa chọn Chu Bính Bình cũng không phải vì tiền của anh ta. Lúc đó tiền của anh ta đều là vay ngân hàng, chỉ được cái vỏ. Thậm chí khi cô ta biết được anh ta đã có vợ có con, một dạo đã đòi chia tay. Nhưng Chu Bính Bình đảm bảo sẽ nhanh chóng ly hôn. Anh ta dùng đủ mọi chiêu trò để có thể kết hôn với cô ta. Về sau, Chu Bính Bình đúng là đã ly hôn với vợ khi Chu Triều Dương mới được 2 tuổi. Không lâu sau thì kết hôn cùng cô ta. Sau khi kết hôn, đúng lúc bất động sản của Trung Quốc tăng bùn vụt, số đất và nhà xưởng của Chu Bính Bình lúc đầu vay tiền để mua đã tăng giá bùn vụt. Anh ta có thể vay được ngân hàng nhiều hơn, quy mô làm ăn cũng lớn hơn, cuối cùng cũng có tài sản lên đến hàng nghìn vạn tệ. Nhưng suốt những năm vừa qua, Chu Bính Bình vẫn luôn một lòng một dạ với Vương Giao, luôn luôn chiều chuộng. Chu Bính Bình mặc dù không hề quan tâm đến gia đình nhà vợ cũ, nhưng Vương Giao hình như đã là khắc tinh trong cuộc đời của anh ta. Có lẽ đây chính là tình yêu thì phải. Chuyện Chu Tinh Tinh xảy ra đã hơn một tháng, sự xoa dịu của thời gian cộng thêm sự xoa dịu của chồng, trong lòng Vương Giao cũng dần dần bình ổn lại. Mặc dù cô ta tin chắc cái chết của Chu Tinh Tinh có liên quan tới Chu Triều Dương, nhưng hiểm một nỗi cô ta lại không có chứng cứ. Cảnh sát cũng không thể nào túm được đuôi của Chu Triều Dương. May mà dưới yêu cầu của cô ta, Chu Bính Bình đã nhiều lần thề thốt sẽ không bao giờ liên hệ gì với gia đình nhà vợ cũ nữa. Cô ta tạm thời kìm nén nỗi thù hận ngày trong lòng. Nghĩ đến Chu Triều Dương thực sự không còn bố nữa, cũng coi như là một sự trả thù. Sáng nay trời trong xanh, không một gợn mây, xem ra lại là một ngày nóng nực. Hơn 6 giờ sáng, khi mặt trời vẫn chưa lên cao, Chu Bính Bình và Vương Giao đã đến khu Nghĩa Trang Đại Hà để thắp hương cho con trẻ. Khu Nghĩa Trang Đại Hà mới được xây dựng trong mấy năm nay. Hầu hết các khu Nghĩa Trang đều ở vị trí vắng vẻ, xung quanh không có người ở. Nghĩa Trang Đại Hà cũng không ngoại lệ. Đi suốt dọc đường, chỉ khi đi đến gần mới gặp mấy người nông dân đang làm việc. Sau khi đến Nghĩa Trang, cả vùng Nghĩa Trang rộng lớn tịnh không bóng người. Sau khi xuống xe, Vương Giao xách làn đi về phía trước. Vừa đi nước mắt không kìm được lại tuôn rơi. Chu Bính Bình hắng giọng khuyên nhủ. Đừng khóc nữa, thăm một lát rồi về sớm nhé. Vương Giao miễn cưỡng gật đầu. Hai người đứng trước mộ của Chu Tinh Tinh. Vương Giao ngẩn người đứng đó, đứng hồi lâu, nhìn chăm chăm vào mộ của con gái, không hề nhúc nhích. Chu Bính Bình thở dài, cúi xuống sắp xếp tiền vàng. Đúng lúc này, Chu Bính Bình nhìn thấy cách đó khoảng mười mấy mét, trên đường đi giữa hai hàng mộ, có hai đứa thiếu niên một nam một nữ đi tới. Đứa bé trai dáng vẻ đã sắp trưởng thành, còn đứa bé gái vẫn nhỏ nhắn như học sinh tiểu học. Hai đứa bọn chúng cúi đầu, trong tay cầm chiếc làn đựng đồ vàng mã, đi đến trước một ngôi mộ cách đó mấy chục mét. Chu Bính Bình không để ý lắm, tiếp tục kéo từng thỏi vàng giấy ra. Mấy phút sau, Chu Bính Bình vẫn đang kéo từng thỏi vàng giấy. Lúc này, đứa bé gái vừa rồi chạy lại phía họ, nên mặt có vẻ như đang muốn nhờ giúp đỡ. Chú ơi, chúng cháu không biết vì sao châm lửa mãi không được. Chú có thể giúp bọn cháu một chút được không ạ? Ồ, các cháu không mang bật lửa à? Chu Bính Bình rút từ trong túi ra một chiếc bật lửa, đưa cho đối phương. Chẳng ai có thể nảy sinh nghi ngờ với một đứa bé gái cả. Không phải đâu ạ, chúng cháu có bật lửa, nhưng lửa cứ bật lên là lại tắt, mãi không châm được ạ. Nó chu môi nói. Các cháu chắc là châm phía trên rồi, châm lửa phải châm ở giữa thì mới chắc chắn cháy được. Anh ta đưa ra làm mẫu. Đứa bé gái nói vẻ phiền não. Chúng cháu đã thử rất nhiều lần vẫn không được. Có thể phiền chú đến châm cháu, giúp cháu một chút được không ạ? Anh trai cháu ngốc quá, vốn không biết làm thế nào cả. Chu Bính Bình nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ của đối phương, nhớ đến Chu Tinh Tinh, mỉm cười. Được rồi, chú đến giúp các cháu châm lửa. Vương Giao, em sắp xếp tiền vào một chút nhé, anh đi một lát. Để bé gái đi về phía trước, chú Bính Bình đi phía sau, hỏi. Các cháu cũng đến thăm mộ à? Vâng ạ, là mộ của mẹ cháu. Hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ cháu. Nhìn thấy đứa bé con nhỏ như vậy mà mẹ đã qua đời, hơn nữa cũng là đến thăm mộ vào ngày sinh nhật, chú Bính Bình nảy sinh sự đồng cảm. Sao lại chỉ có cháu và anh trai cháu? Bố cháu không đến cùng sao? Đứa bé gái cúi đầu khẽ nói. Bố cháu tháng trước xảy ra tai nạn, cũng chết rồi. Quai hàm chú Bính Bình khẽ giật một cái, không kìm được liền hỏi. Vậy bây giờ cháu và anh trai cháu sống với ai? Không ai ạ, chúng cháu tự sống với nhau. Tự sống với nhau, các cháu có người thân không? Đứa bé gái hạ giọng nói. Bố cháu còn nợ người ta tiền, họ hàng không ai muốn đưa bọn cháu, đồ trong nhà cũng đều bị họ lấy đi hết rồi. Vậy thì các cháu sau này phải làm thế nào? Đứa bé gái đờ đẫn lắc đầu. Cháu không biết, cháu biết làm bánh nếp, sẽ làm một ít, muốn đem đi bán xem sao. Chú à, hay là chú nếm thử bánh nếp cháu làm nhé? Nó quay người rút từ trong túi ra một chiếc bánh nếp. Chú Bính Bình dừng lại, không biết xử trí ra sao, theo bản năng đang suy nghĩ xem đứa bé này liệu có phải là được lừa tiền hay không. Dù sao kẻ lừa đảo trong xã hội này quá nhiều, nhưng kẻ lừa đảo giữa ngày hè nóng nực thế này lại đến nghĩa trang nơi chẳng có mấy người này sao? Đứa bé hình như nhận ra sự nghi ngại của anh ta, liền nói. Chú à, chú ăn thử xem, không cần trả tiền đâu. Cháu sợ cháu làm không ngon, bán không được. Chú thử ăn xem, ngọt quá hay là không đủ ngọt. Chú Bính Bình chợt thấy mình nghi ngờ đối phương là một đứa lừa đảo, đúng là suy nghĩ thật bề ổi. Anh ta mỉm cười, nhận lấy chiếc bánh nếp, cho vào miệng nhai mấy miếng rồi nuốt. Bánh cháu làm ngon lắm, đồ ngọt vừa đủ. Hi hi, vậy thì cháu yên tâm rồi, chắc chắn là cháu có thể bán được. Đứa bé gái vui vẻ bật cười. Đi đến trước mối mộ đó, trên bia mộ để tên một người phụ nữ, dán bức ảnh của một người phụ nữ trung niên. Anh trai đứa bé đang đứng ở bên cạnh, nhìn thấy dáng vẻ chắc là anh trai lớn hơn đứa bé phải mấy tuổi liền, nhưng trên mặt cậu ta không nhìn thấy bất cứ thần sắc lạc quan vui vẻ nào cả, chỉ cúi đầu im lặng, đờ đẫn nhìn vào ngôi mộ. Bởi vì không quen biết, chú Bính Bình cũng không tiện an ủi gì cả, bèn cúi người xuống, giúp bọn chúng sắp xếp lại vàng mã, châm lửa. Mấy phút sau, chú Bính Bình đã châm xong lửa. Khi đứng dậy, anh ta đột nhiên cảm thấy choáng váng. Anh ta tưởng rằng do quỳ xổm lâu, lúc đứng dậy não thiếu dưỡng khí nên gắng gượng đứng vững. Nhưng mười mấy giây sau, anh ta cảm thấy phần đùi của mình cũng bị co giật. Anh ta vẫn cố chịu đựng, không thể hiện ra. Nhưng thêm mấy giây nữa, anh ta đột nhiên cảm thấy thực sự sắp ngã quỵ rồi. Anh ta nghĩ chắc không phải mình mắc chứng cao huyết áp gì đó chứ. Anh ta cảm thấy trước mắt tối sầm, vội nói. Đỡ đỡ chú một lát. Nói xong liền ngồi sụp xuống. Đứa bé trai đứng bên cạnh vội đỡ anh ta ngồi xuống. Đứa bé gái thấy vậy liền chạy về phía Vương Giao hét to. Cô ơi, chú bị ốm rồi, ngất rồi ạ. Vương Giao vừa rồi vẫn liếc nhìn thấy chú Bính Bình đang giúp bọn trẻ sắp xếp vàng mã, còn vui vẻ trò chuyện, toát cái không để ý, đột nhiên nhìn thấy đã ngất xỉu. Cô ta vội vàng chạy tới, ngồi xuống cạnh chú Bính Bình đang thở dốc, cả khuôn mặt anh ta đỏ lựng lên. Bình Bình, Bình Bình, anh sao vậy? Anh thấy khó chịu ở đâu? Cô ta đột nhiên cảm thấy phần cổ mình đau nhói, theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy đứa trẻ đó đã chạy ra cách đó mấy chục mét, trên tay cầm một ống kim tiêm trống rỗng, lạnh lùng nhìn bọn nó. Cháu đã làm gì vậy? Cháu đã làm gì vậy? Vương Giao còn chưa phản ứng lại được. Đứa bé trai cao lớn cũng chạy tới, nấp phía sau đứa bé gái, không dám nhìn họ. Thời gian mà Vương Giao ngã bật xuống còn nhanh hơn chú Bính Bình rất nhiều, bởi vì cô ta bị tiêm trực tiếp vào cổ. Vương Giao vừa mới ngã xuống, Trần Đông Thăng nấp ở rừng cây phía sau bèn chạy ra, nhìn thấy cảnh tượng này, lắc đầu, tiếp đó liền nói không một chút do dự. Hảo tử, cháu có người phụ nữ, chú có người đàn ông, chúng ta phải nhanh chóng đưa hai người này vào trong huyệt mộ ở phía sau. Hai mươi mấy mét phía sau chính là những huyệt mộ trống rỗng đã được đào sẵn để sau này sử dụng. Triệu Đông Thăng và Đinh Hạo kéo thi thể của hai người nhanh chóng đến được vị trí huyệt mộ trống đó. Bên cạnh còn đặt hai chiếc xẻng. Rõ ràng đây là thứ mà Triệu Đông Thăng đã chuẩn bị sẵn. Triệu Đông Thăng đẩy xác hai nạn nhân vào hai huyệt mộ trống. Huyệt mộ không rộng, chưa đến 1 mét dài và nửa mét rộng. Đào sẵn như vậy là để sau này đựng hộp tro. Anh ta đẩy hai xác người vào trong huyệt mộ, vừa dặn dò Đinh Hạo: tháo toàn bộ nhẫn, dây chuyền, đồng hồ của bọn họ. Vì sao? Trả cho Triều Dương ạ? À? Ngụy Tạo cướp của, đừng nói nhiều, mau ra tay. Bị người ta phát hiện ra thì tất cả chúng ta đều tiêu đời. Sau khi nhanh chóng tháo hết tất cả thứ đồ có giá trị trên người bọn họ và giao cho Triệu Đông Thăng, anh ta cầm một con dao cửa rách quần áo của hai người đó, tất cả đều lôi ra, ném vào trong một chiếc túi da rắn mà anh ta mang đến. Chú làm gì vậy? Đinh Ngạo hỏi. Chôn ở đây, mấy tháng sau cho dù bị người ta phát hiện ra, thi thể cũng đã bị phân hủy, không có bất cứ thứ đồ vật gì trên người. Cảnh sát muốn điều tra ra hai người là ai cũng rất khó khăn. Được rồi, không còn việc của bọn cháu nữa. Các cháu hãy đi vào trong rừng và trốn đi. Chú vẫn còn chút việc cần giải quyết. Phổ Phổ nói, cháu giúp chú. Chưa Đông Thăng quả quyết nói, không, các cháu không được xem, sẽ làm cho các cháu hoảng sợ. Lần này Phổ Phổ không kiên trì, cùng Đinh Hạo chạy vào trong rừng. Bọn chúng nhìn thấy Chưa Đông Thăng dùng con dao vạch mấy nhát vào trong huyệt mộ đó, tiếp đó nhanh chóng lấp đất lên. Hai cái huyệt mộ đó không rộng, hơn nữa đất đều đã được đào sẵn, rất ngay phía bên ngoài huyệt mộ lại là đất xốp, Chu Đông Thăng chả mất sức lực nào đã có thể lấp lại. 5 phút sau, Chu Đông Thăng cầm túi da rắn chạy vào trong rừng nói: vừa rồi không có ai đến chứ? Vừa rồi lúc Chu Đông Thăng lấp đất lên cũng thường xuyên cảnh giác sang quan sát xung quanh, nhưng những ngôi mộ ở vị trí thít trong nghĩa trang đều có tấm bia mộ khá cao, giữa hai hàng mộ trồng cây cao ngang đầu người, tầm nhìn bị che khuất, không nhìn thấy được tình hình phía bên dưới nghĩa trang. Nhưng Vô Vô và Hạo Tử thì đứng trong phía rừng cây, địa thế cao hơn, đương nhiên có thể nhìn được xa hơn anh ta. Hôm nay Đinh Hạo như thể hồn bay phách lạc, đôi mắt mơ màng. Vô Vô vẫn lạnh lùng trả lời anh ta: không có, không có một ai đến cả. Trương Đông Thăng nhìn đồng hồ nói: 6:40 rồi, các cháu đợi đây, đợi chú. Chú đi xuống xe của họ lấy chút đồ, tạo thành hiện trường cấp của. Lát nữa chúng ta sẽ từ phía giao rừng ra ngoài theo con đường ban đầu. Anh ta lại nhìn Đinh Hạo, vỗ vai cậu ta. Được rồi, mọi việc đã kết thúc rồi, đừng nghĩ nữa. Đinh Hạo cúi đầu, miễn cưỡng đáp lại một tiếng. Phổ Hồn nói, chú ơi, đồ của hai người bọn họ, chú có trả cho anh Triều Dương không? Đương nhiên là không thể, nhưng thứ đồ này chú cần phải đi thiêu hủy. Nhưng vừa rồi nhìn thấy rất nhiều tiền, còn có cả đồng hồ, dây chuyền, chắc là rất đắt đấy ạ. Trường Đồng Thăng cười, bọn nó đúng là rất giàu có, nhưng món đồ này còn đắt hơn cả 30 vạn tệ mà các cháu đòi. Phổ Hồ thể hiện ra nét mặt thoáng kinh ngạc. Trương Đức Thăng nói, nhưng các cháu đừng có tham số tiền này. Tiền mặt ở đây thì một thời gian nữa chú sẽ trả lại cho các cháu. Đồng hồ dây chuyền thì không được suy nghĩ đến nữa. Chú sẽ không trả lại cho các cháu đâu. Chú cũng không để dành cho mình, mà để một thời gian nữa sẽ thiêu hủy triệt để. Tóm lại, sau sự việc này, chú đã giúp các cháu cũng cần phải trả lại máy ảnh cho chú. Chúng ta coi như hòa. Từ nay về sau, ba người chúng ta cộng thêm Chu Triều Dương là bốn, không ai được nhắc đến chuyện trước đây nữa, dù nửa câu cũng không được nhắc đến, nghĩ xong cũng không được nghĩ đến, được không nào? Anh ta đặc biệt như Đinh Hạo nói về kiên định. Tất cả đều đã qua rồi, yên tâm mạnh dạn mà sống, là một người trong sạch. Đinh Hạo chăm chú nhìn anh ta, gật mạnh đầu. Vâng, cháu chắc chắn sẽ không nghĩ đến. Phù Phù cũng gật đầu. Cháu cũng không nghĩ đến. Được, chúng ta đều cần có một cuộc sống trong sạch triệt để. Nếu như các cháu có thể làm được, chứng tỏ các cháu đã trưởng thành. Sau sự việc lần này, chú sẽ không trực tiếp đưa 30 vạn tệ cho các cháu, sợ các cháu tiêu pha lung tung, nhưng chú Hứa có thể chăm sóc cho cuộc sống của các cháu, phụ trách quản lý chi phí của các cháu cho đến sau này khi các cháu lớn khôn đi làm, thế nào? Hai đứa cùng nhìn nhau, đồng thời nhìn Trương Đông Thăng với vẻ cảm kích, nói: cảm ơn chú. Chương 66. Này này, Phương Lệ Na khẽ gọi, giơ tay ra gõ vào bàn. Này! Gì thế? Chu Triều Dương lúc này mới định thần lại. Cô bé ghé đến. Vừa rồi tan học, cậu đi một lúc, có phải là lại bị cô giáo Lục gọi đến giáo huấn không? Không phải. Tớ không đến văn phòng, tớ vào nhà vệ sinh. Sao vậy? Cô Lục lại đến có việc tìm tớ à? Phương Lệ Na lắc đầu. Không, tớ đoán thôi. Tớ cứ tưởng cậu lại bị cô ấy gọi đi giáo huấn rồi. Nếu không sao suốt nửa tiếng đồng hồ sao vẫn đọc nguyên một trang, còn chẳng động đến bút nữa chứ? Chu Triều Dương cười ngượng ngùng, không biết nên trả lời thế nào. Phương Liên Na lại suy nghĩ một lát, hạ giọng nói: Có phải là cậu có tâm sự gì không? Có phải là việc của bố cậu không? À, bố tớ... Chu Triều Dương bỗng chốc nhìn cô bạn với vẻ căng thẳng. Phương Điện La nhìn cậu với vẻ đồng tình. Đợt nghỉ hè vừa rồi, nhà cậu xảy ra chuyện, bố tớ đã nói với tớ rồi. Yên tâm đi, tớ không nói với bất cứ ai đâu. Cô Vương quả thực đối xử với cậu thực là quá đáng. Chu Triều Dương hắng giọng mỉm cười. Tớ đã quen rồi. Cậu nhất định đừng có nghĩ quẩn đấy. Không đâu. Chu Triều Dương động đậy khóe môi, cúi đầu nhìn sách, cầm bút bắt đầu giải bài toán. Giờ tự học buổi tối vừa kết thúc, Chu Triều Dương vội vàng ngồi lên xe đạp, dùng tốc độ nhanh nhất để lao về nhà. Khi đến được dưới tòa nhà, cậu nhìn ngang ngó dọc nhưng không nhìn thấy ai cả, trong lòng cảm thấy rất sợ hãi. Đúng lúc này, chợt vang lên tiếng ho khe khẽ. Cậu quay đầu lại, lúc này mới chú ý thấy ở trong một góc tối của tòa kiến trúc gần đó, Phổ Phổ đang đứng co ro, nó gần như đã hòa lẫn cùng với đêm đen. Cậu vội vàng dựng xe, nhìn xung quanh, tiếp đó liền lao về phía Phổ Phổ, dẫn nó đi quanh rẽ một lúc, đến một góc gần tường và cây cối. Sau khi xác định không có ai, vội hỏi, thế nào rồi? Phổ Phổ mím môi, nhìn cậu giây lát, nói, tất cả kết thúc rồi. Chu Triều Dương đứng nguyên tại chỗ, trên nét mặt xuất hiện nhiều loại cảm xúc, không nhận ra là vui hay buồn. Một lúc sau, cậu thở dốc, như thể tâm tư xáo trộn kịch liệt. Đều chết cả rồi sao? Chết rồi, chôn rồi, sau này không còn ai biết được nữa. Chu Triều Dương ngẩng đầu nhìn lên những vì sao dày đặc trên trời, sau khi thất thần mất mấy phút, quay lại nhìn Phổ Phổ. Nói cho anh biết, làm như thế nào vậy? Phổ Phổ kể hết sự việc xảy ra sáng nay một lượt. Kể xong, Chu Triều Dương thở dài. Cuối cùng đã kết thúc rồi. Phổ Phổ nói, chú ấy hỏi bao giờ bọn mình trả máy ảnh cho chú ấy. Đột nhiên nghe thấy Phổ Phổ cũng gọi người đàn ông đó là chú, Chu Triều Dương thoáng kinh ngạc, hỏi về bất an. Em cũng gọi ông ta là chú rồi à? Phổ Phổ nghĩ một lát, thản nhiên nói, em cảm thấy chú ấy cũng không phải là quá xấu xa. Chu Triều Dương thận trọng nói, anh cảm thấy vẫn cần phải đề phòng ông ta một chút. Ừ, anh yên tâm đi, bây giờ chúng ta và chú ấy đã hòa rồi, chú ấy sẽ không làm gì chúng ta đâu. Chu Triều Dương suy nghĩ một lát, gật đầu, hy vọng là như vậy. Vậy anh dự định bao giờ trả lại máy ảnh cho chú ấy? Chu Triều Dương suy nghĩ một lúc nói, để mấy tuần sau đi, sau khi đã hoàn toàn sóng yên biển lặng, anh sẽ đưa máy ảnh cho ông ta, còn phải cảm ơn ông ta đã giúp đỡ lần này. Thực ra, người anh cần phải cảm ơn nhất chính là em, Nguyên Phổ, anh rất cảm ơn em. Đối diện với ánh mắt sáng trong của cậu, mặt Phổ Phổ thoáng ửng hồng, cúi đầu nói, không có gì đâu. Hạo Tử thì sao, cậu ấy có sợ hãi không? Sáng nay em thấy anh ấy rất căng thẳng, còn sợ anh ấy làm hỏng chuyện. May mà cuối cùng không có gì xảy ra. Sau khi quay trở về, anh ấy bây giờ lại ở nhà chơi game rồi. Chu Triều Dương mỉm cười. Chỉ cần được chơi game, cậu ấy chả ý đến gì đến điều gì nữa cả. Phổ Phổ nói, đúng vậy, nếu như quay trở về cô nhi viện thì sao có thể chơi được game, cho nên anh ấy cũng không còn sự lựa chọn nào khác nữa cả. Được rồi, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta đều có một cuộc sống hoàn toàn mới. Sau này chúng ta không bao giờ nhắc đến quá khứ nữa, bao gồm cô nhi viện, để cho tất cả bọn chúng đều về chầu Viên Dương Vương hết đi. Trên mặt Phù Phổ nở ra nụ cười dịu dàng chân thành. Phải rồi, về chầu Dương Vương hết đi. À, phải rồi, em nói hai người bọn họ đều chôn ở trong huyệt trống ở Nghĩa Trang à? Đúng vậy. Chu Triều Dương nghĩ một lát, nói, anh muốn đi xem, coi như là nhìn mặt lần cuối. Phù Phổ suy nghĩ một lát, từ từ gật đầu, nhìn cậu vẻ đồng tình. Bất luận nói thế nào, chú ấy cũng từng là bố anh. Có lẽ một thời gian sau, trong lòng anh càng lúc càng thấy khó chịu. Có lẽ anh sẽ dặn em. Dù sao thì cuối cùng là do em làm. Giọng nó nhỏ dần như tiếng muỗi vo ve. Không đâu. Chú Đầu Dương kiên quyết lắc đầu, nhìn nó vẻ nghiêm túc, nắm lấy vai nó. Em không bao giờ được nghĩ như vậy. Em là người quan trọng nhất đối với anh. Anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ hận em. Anh cũng vĩnh viễn không bao giờ hối hận, cũng sẽ không khó chịu đâu. Em yên tâm đi, anh biết em không muốn làm như vậy. Em cũng là vì giúp anh nên đã làm việc em không muốn làm. Anh cũng rất buồn. Nói là em cũng không đúng, thực ra là chính tay anh đã giết chết bọn họ. Suy cho cùng vẫn chính là bọn họ tự giết họ thôi. Nhưng anh chỉ đến như lần cuối. Em đừng nói với Hạo Tử và người đàn ông đó, để họ đỡ phải lo lắng. Anh biết họ đều không muốn nghe nhắc đến sự việc này nữa. Chủ nhật tuần này anh được nghỉ, một mình anh sẽ đi đến đó như lần cuối, coi như là sự cắt đứt triệt để. Phù Hổ gật mạnh đầu. Sau khi chia tay với Phù Phổ, Tiêu Tiểu Dương một mình bước chậm rãi về nhà. Trên môi cậu tuy khẽ nở nụ cười, nhưng trong mắt lại như đong đầy nước mắt. Cậu đi đến dưới lầu tòa nhà cậu, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm đen, cất lên tiếng hát thật khẽ, chỉ có cậu mới có thể nghe thấy. Con có phải niềm kiêu hãnh của cha không? Chương 67. Tối thứ bảy, Châu Sơn Hồng nhìn thấy cửa phòng con trai đóng chặt, ở khe hở dưới cửa vẫn lọt ra ánh sáng, biết con trai vẫn học bài. Con trai học tập rất chăm chỉ, lần nào cũng đều đứng nhất toàn khối, tất cả các giáo viên giảng dạy đều hết lời khen ngợi cậu, đặc biệt là thầy giáo dạy toán, nói với khả năng hiện nay của Chu Trường Dương, không chỉ học xong hết toàn bộ chương trình môn toán của cấp 2, ngay cả đề thi Olympic của cấp 3, cậu cũng đã bắt đầu làm rồi. Nếu như phát huy theo đúng khả năng, giải nhất trong cuộc thi toán lớp 8 trong toàn quốc là việc không hề khó khăn. Nếu như cậu đạt được giải nhất toàn quốc, chắc chắn sẽ được vào thẳng trường cấp Bắc, tốt nhất toàn thành phố. Mỗi lần nghĩ đến, bản thân cô là một người phụ nữ bình thường, trình độ văn hóa không cao, thu nhập hạn chế, còn đã ly hôn nữa, mà lại có thể nuôi dạy ra được một cậu con trai xuất sắc như thế này, cho lòng cô tràn ngập nỗi vui mừng hân hoan và tự hào. Mọi người đều cảm thấy Chu Triều Dương đúng là báu vật, thế nhưng chỉ có bố cậu, Chu Vĩnh Bình thì lại không hề buồn để tâm, chỉ chăm chăm lo nghĩ đến gia đình hiện nay của anh ta. Nghĩ đến đây, cô không kìm được hừ một tiếng, trong lòng trào dâng suy nghĩ cần phải quan tâm yêu thương đến cậu con trai hơn nữa. Điều nỗi tiếc duy nhất chính là dáng người con trai giống cô, thấp lùn. Mấy năm nay, con trai cũng thường để lộ ra nỗi phiền não vì dáng người thấp bé. Chắc đã đến tuổi dậy thì, ai cũng đều đặc biệt chú ý đến ngoại hình của mình. Châu Xuân Hồng lấy từ trong tủ lạnh ra một hộp sữa tươi nguyên chất, rót đầy cốc, đưa vào cho con trai. Cô mở cửa, nhìn thấy con trai đang ngồi trên ghế quay lưng về phía cô, cúi đầu, cắm cúi viết lên liệm, còn không bật mặt quạt máy, trên tấm lưng tràn lấm tấm mồ hôi. Triều Dương, con uống sữa đi, nghỉ ngơi một chút. Cô vừa linh tín, Chu Triều Dương đột nhiên giật giật nảy mình, căng thẳng quay người lại, nhìn thấy mẹ cậu, thở phào. Mẹ, sao mẹ vào không có chút tiếng động nào thế, làm con giật cả mình. Triều Xuân Hồng cười vẻ ái ngại. Tại con chăm chú quá, không nghe thấy, con đang giải tán à? Cô nhìn lướt qua, thấy trên cuốn sổ dày đặc chữ. Con đang viết văn à? Chu Triều Dương khẽ đáp lời, nhẹ nhàng gập cuốn sổ lại. Con uống sữa đi, bổ sung canxi. Vâng, mẹ cứ đặt đó đi, lát nữa con sẽ uống. Sao con không bật quạt, như vậy còn nóng không con? Ghế bị con ngồi ướt sượt sượt rồi kìa. Tiếng quạt quay ồn quá. Trước đây con có thấy ồn đâu? Dạo này rất nhiều bài tập, còn nhiều bài con còn chưa động đến. Chu Xuân Hồng gật đầu, lại hỏi. Mới hôm nay con ở nhà có nhận được cuộc điện thoại nào của bố con không? Chu Triều Dương thoáng ngẩn người, nói. Không ạ, chẳng có cuộc gọi nào cả. Sao vậy mẹ? Chu Xuân Hồng bĩu môi, nói vẻ tỉnh bơ. Bà nội con hôm nay gọi điện thoại cho mẹ, nói là Chu Vĩnh Bình đã mất tích rồi. Con nói xem, có buồn cười không chứ? Mất tích rồi. Đúng vậy, nó là mấy hôm nay anh ta và cô ta đều mất tích. Người ở trong xưởng không tìm được bọn họ, có mấy việc quan trọng cũng phải bị đình trệ. Nói di động của cả hai người đều tắt máy. Bà nội con còn hỏi mẹ liệu có thể liên lạc được với họ không? Sao lại hỏi mẹ chứ? Thì cứ nói thế thôi. Chú Vĩnh Bình và cô ta đi đến xó xỉnh nào thì sao mà mẹ biết được chứ? Tôi quá buồn cười, mặc xác họ giúp vào đâu đều không liên quan gì đến mẹ cả. Chú Triều Dương nghĩ một lát hỏi. Họ mất tích mấy hôm rồi ạ? Mấy hôm liền rồi, hình như bắt đầu từ thứ tư là đã không liên lạc được với bọn họ rồi. Hôm đó họ đi đâu vậy nhỉ? Ai mà biết được chứ? Chắc không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ? Mặc kệ anh ta xảy ra chuyện gì, dù sao thì bố con cũng không quan tâm đến con. Mẹ nói này, con cũng đừng quan tâm đến anh ta, sau cùng chẳng xảy ra chuyện gì cả, còn khiến cho cô ta cười nhạo. Chu Triều Dương gật đầu. Châu Xuân Hồng nói. Được rồi, con cũng làm xong bài nhanh lên rồi đi ngủ. Ngày mai hiếm hoi lắm, mới được nghỉ một ngày. Sau khi con lên lớp 8, sẽ được nghỉ căng ít, đừng để mệt quá sức. Mẹ, con biết rồi, mẹ ra ngoài đi. Châu Xuân Hồng vừa dắt ra khỏi cửa, đã thấy Triều Dương vội vàng đóng cửa lại, cô cảm thấy hơi lạ. Đến nửa đêm, Châu Xuân Hồng thức dậy đi vệ sinh, phát hiện ra trong phòng con trai vẫn sáng đèn. Cô nhìn đồng hồ, thật không ngờ đã 1 giờ đêm rồi, Thấp thoáng nghe thấy tiếng con trai viết sột soạt trên giấy, cô không kìm được, đứng bên ngoài cửa nói: "Triều Dương, con ngủ sớm đi, ngày mai viết cũng thế mà." "Vâng, con ngủ ngay đây." Thấy phòng con trai nhanh chóng tắt đèn, Triều Dương Hồng lúc này mới quay về phòng mình ngủ tiếp.